Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trang 68, ngoài miệng nói hướng Tiêu Hàn thỉnh giáo, hắn rồi lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt. Nhớ tới hắn vừa rồi đột nhiên ra tay, đồng thời tiếp được cái ly cùng miêu. Động tác kia kêu một cái cử trọng nhược khinh kia thân thủ thực sự làm mặt sau hắn nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Ngô Từ nguyên bản toàn tâm toàn ý chính là muốn tìm Tiêu Hàn, nhưng là vừa rồi thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ra tay liền trở nên có điểm không chút để ý. Tiêu Hàn đã nhìn ra hắn đang ngẩn người, tiểu tử này đem hắn kêu lên tới nửa ngày nói cái gì cũng không nói, liền ở bên này xuất thần. Nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt đáp ứng rồi hắn một ít việc, hắn đã sớm chạy. Chính là Tề đại phu đối với hắn lại đây sự tình thực vui vẻ. Tiểu tử này rốt cuộc ban ngày không cần gây hòa, người tưởng cái gì đâu. Nghẹn nửa ngày, Tiêu Hàn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi câu đầu tiên lời nói. Ngô Từ nháy mắt như là bị bừng tỉnh giống nhau. Hắn kinh giác chính mình xác thật là suy nghĩ Hoa Vinh Nguyệt khá dài thời gian, cảm thấy như vậy quái quái. Rõ ràng nam thần liền ở chính mình trước mắt, nhưng là hắn trong lúc nhất thời chính là nhấc không nổi tới cái gì nói chuyện hứng thú, chỉ là phát ngốc. Đúng vậy, hắn tại đây phát như vậy nửa ngày ngốc làm gì đâu. Ngô Từ ở Hoa Vinh Nguyệt ra tay trước thậm chí cũng chưa nghĩ đến qua hắn cư nhiên còn biết võ công. Bởi vì hắn người kia thoạt nhìn liền không rất giống là sẽ võ công người. Nhưng là vừa rồi kia kinh hồng một màn lại cho hắn biết. Hắn là sẽ, người này thân thủ che giấu rất sâu, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt giống như đối này không có gì đặc biệt. Cảm giác, liền tùy tay đem miêu cùng cái ly đặt ở một bên. Thập phần phổ thông bình thường, làm hắn liền hỏi đều không hảo hỏi, huống hồ Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng cũng làm hắn không hảo đi hỏi, nếu đổi làm Tề đại phu hỏi cũng không có gì quan hệ, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt loại này vừa thấy tính cách liền có vài phần nội liễm người. Hỏi cái này loại vấn đề thật giống như là mạo phạm nhân gia. Ngô Từ bởi vì vừa mới bị Hoa Vinh Nguyệt kia một chút cấp làm cho tâm thần không yên, đồng thời lại có cái kinh người ý niệm xuất hiện ở hắn trong đầu. Cái này ý niệm thật sự nói lên hẳn là thập phần vớ vẩn thả buồn cười, là nói ra đi không có nửa phần chân thật cảm cái loại này. Nhưng là vận mệnh chú định lại làm Ngô Từ giờ này khắc này liền tâm đều tĩnh không xuống dưới. Cái này ý niệm kinh người đến hắn thậm chí cũng không dám nói ra. Có thể hay không là như thế này đâu. Chính là như thế nào sẽ là như thế này đâu. Hoa Vinh Nguyệt như thế tính cách một người. Cùng Dịch Linh Lung. Hai người bọn họ. Ếch, ta còn có chút việc. Đi trước. Ngô Từ ngồi một hồi, suy nghĩ vô số đề tài muốn mở miệng. Cuối cùng phát hiện chính mình liền tâm đều tĩnh không xuống dưới. Liền dứt khoát liền đứng lên. Chuẩn bị rời đi Bách Thảo Đường. Tiêu Hàn cũng chưa ngăn lại hắn. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Ngô Từ bóng dáng. Nói câu, người này thật là không thể hiểu được. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cùng Vương Lão Bản Liêu Chính Hoan đâu, đã sắp quên Ngô Từ này cha. Bỗng nhiên thấy Ngô Từ vội vã muốn ra cửa, nàng theo bản năng ngăn cản một chút nói. Chờ một chút, người hiện tại liền phải đi trở về sao? Người bất hòa Tiêu Hàn lại liêu một hồi sao? Nàng cho rằng Ngô Từ thật vất vả thấy chính mình trong mộng nam thần. Nói như thế nào cũng đến đào tim đào phổi nói tốt nhất thời gian dài đi. Nhớ rõ năm đó hắn thấy Dịch Linh Lung thời điểm liền nhưng nhiệt tình. Sẽ không cùng Tiêu Hàn cũng chỉ nói mấy câu đi. Ngô Từ hiện tại có chút đầu choáng váng não trướng. Vốn dĩ đầu óc liền không phải thực thanh tỉnh, thình lình ngẩng đầu vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở chính mình trước mặt. Cả người một cái giật mình, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở bậc thang. Vốn dĩ nàng liền cao, hiện tại so Ngô Từ còn muốn cao một đầu. Nàng cúi đầu nhìn Ngô Từ biểu tình, Ngô Từ vốn dĩ ngay từ đầu vẫn là bình thường. Kết quả nghe thấy nàng thanh âm sau biểu tình lập tức đã xảy ra biến hóa. Như là đột nhiên đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Đôi mắt cùng lông mày thay đổi đặc biệt rõ ràng. Cái này biểu tình biến hóa làm Hoa Vinh Nguyệt tâm tình lập tức liền trở nên phi thường không mỹ. Rượu lên, nàng lập tức liền nghĩ tới một ít không thoải mái sự tình. Không, không có gì, ta đi trước. Ngô Từ vốn dĩ trong lòng liền có việc. Lúc này thình lình thấy Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở hắn trước mặt. Càng là nói không nên lời nói. Lắp bắp nói một câu lập tức xoay người liền đi. Người này như thế nào có điểm kỳ quái đâu. Vương lão bản nhỏ giọng nói một câu. Không có gì. Đại khái là Tiêu Hàn cái kia gây họa tinh lại nói gì đó không đúng lời nói đi. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ. Nhàng bâng quơ bóc qua đi, nàng hồi tưởng vừa rồi Ngô Từ cái kia biểu tình. Trong lòng lại bắt đầu có điểm sông cuộn biển gầm. Dịch Linh Lung sắp chết thời điểm, nàng điên lên sợ là không ai dám gần nàng thân. Khi đó nàng đã là Thiên Dịch Lâu Lâu chủ. Tuy rằng địa vị trí cao vô thượng, nhưng là bên người lại không có một người có thể cùng nàng nói hai câu chi tâm lời nói. Lúc ấy nàng ngồi ở Thiên Dịch Lâu Lâu chủ cái kia trong phòng, nhìn phía trước quỳ xuống một cái lại một cái người, đại bộ phận đều chỉ có thể thấy đỉnh đầu, thiếu bộ phận có thể xem thấy mặt. Ngay lúc đó những người đó trên mặt cũng thường xuyên đều mang theo loại này sợ hãi thần sắc. Tóm lại liền không phải một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt gian thiếu chút nữa lại muốn lâm vào ảo giác bên trong. May mắn nàng thanh tỉnh một chút, mới làm chính mình không lại lần nữa xem một lần những cái đó loạn thành ma dường như ký ức. Ai lại nhớ tới những cái đó phá sự, Ngô Từ vừa rồi làm gì cái kia biểu tình. Tiêu Hàn rốt cuộc nói với hắn cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cau mày, nhỏ giọng, tê, một chút. Bỗng nhiên nhớ tới những việc này nàng cũng không phải thực thoải mái, người làm sao vậy? Vương lão bản nhìn Hoa Vinh Nguyệt cũng ngây người một hồi. Ra chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Vội vàng đem chuyện này cấp che lại qua đi. Ngài tiếp tục nói đi. Vừa rồi nói đến nào? Ngoặc kép, Nhàn Thịnh vốn dĩ cảm thấy đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói. Cường giả dạng là một người khác sống vẫn là quá làm khó nàng. Nhưng là lần trước Giang Liên Hoán giống như đối Hoa Vinh Nguyệt hóa trang phản hồi còn rất không. Tôi, hắn ở Nhan Thịnh bên kia hung hăng mà khen Hoa Vinh Nguyệt một đốn. Khen làm Nhan Thịnh đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn vốn dĩ cảm thấy Giang Liên Hoán hẳn là sẽ không đối Hoa Vinh Nguyệt như thế tôn. Sùng, Giang Liên Hoán trừ bỏ khen Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc ngoài. Còn khen nàng kỹ thuật diễn phi thường hào, bùng nổ lên thập phần kinh người, nói đừng nhìn nàng bản nhân cá tính là dáng vẻ kia. Nhưng là nếu thật sự giả khởi tàn nhẫn tới, nàng lại là một cái khác bộ dáng. Hết chương.